chồng yêu siêu nuông chiều tôi. Chương 14:14, anh thế nhưng không có phản ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô có thể có mục đích gì đây? Loại cảm giác bị người xem như trộm mà cảnh giác làm cô có chút khó chịu. Sau khi tức giận 2 giây, Thời Duy Hạ mới thở phì phì mở miệng. Anh, nếu một hai nói cô có mục đích vậy mục đích của cô chính là anh. Dựa theo tính cách của cô, nếu cô có mục đích khác cô mới không giày xéo chính mình tới quyến rũ anh như thế. Thời gia hiện tại tuy rằng nghèo túng, nhưng lúc trước ở thành phố Nam Lục tốt xấu gì cũng được coi là danh môn. Thời Duy Hạ cô như thế nào cũng được coi là thiên kim, tuy rằng là nghèo túng thiên kim. Giọng nói cô rơi xuống, trên khuôn mặt điển trai của người đàn ông xẹt qua một tia kinh ngạc, sau đó lại nhanh chóng khôi phục vẻ mặt lạnh lẽo. Sau hồi lâu trầm mặc anh không có động tác nào, mà buông lỏng tay cô ra chờ mình ngủ, rồi sau đó không còn có tiếng vang gì nữa. Thời Duy Hạ sững sờ ở nơi đó, há hốc mồm. Cô đều đã như vậy, anh thế nhưng còn có thể đi ngủ. Người đàn ông này là đầu gỗ sao, lần đầu tiên cô nói lời buồn nôn như thế với đàn ông, anh thế nhưng không có phản ứng. Này không nên a, chẳng lẽ hiện tại anh thật sự còn chưa thích cô sao? Nghĩ đến đây, ngực Thời Duy Hạ bỗng nhiên tắc nghẽn, nhưng lại lần nữa trêu chọc người ta không có kết quả, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi ngủ. Ngày hôm sau, ánh nắng sớm mai từ bên ngoài cửa sổ sắt đất chiếu vào, gió nhẹ đem bức màn nhẹ lay. Người đàn ông mở đôi mắt đen nhánh, nhìn lướt qua sắc trời ngoài cửa sổ, khuôn mặt tuấn mỹ lộ vẻ kinh ngạc. Nhiều năm như thế, anh đã sớm quen mỗi ngày tỉnh lại trước hừng đông, bôn ba với tập đoàn cùng các loại làm ăn, chưa bao giờ xuất hiện tình huống anh ngủ quên. Đang lúc anh tính toán ngồi dậy, cánh tay lại đụng phải một vật thể mềm mại. Thân mình anh cứng đờ quay đầu nhìn lại, liền thấy người con gái dựa vào bên cạnh anh, nghiêng mình an tĩnh ngủ. Bộ dáng cô khi ngủ thực ngoan ngoãn, như một con mèo ngoan ngoãn đang yêu. Thấy thế, ánh mắt anh không khỏi ngừng ở trên mặt cô, chăm chú nhìn bộ dáng cô say ngủ đến xuất thần. Thật lâu sau, anh mới nhớ tới chuyện gì, từ trên giường đứng dậy, không giống như trước đây, động tác anh cố tình nhẹ nhàng vài phần. Long Đình Dạ mới vừa dậy không bao lâu, Thời Duy Hạ liền tỉnh lại. Vào một khắc thanh tỉnh kia, cô theo bản năng quay đầu nhìn về phía người bên cạnh, lại chỉ thấy gối đầu trống trơn, trong lòng không khỏi cả kinh. Đột nhiên, cô vô cùng sợ hãi, ngày hôm qua hết thảy đều chỉ là một giấc mộng. Long Đình Dạ hoàn chỉnh vô khuyết mà tồn tại, còn có Thời Tiêu được cô cứu về. Mà đúng lúc này, một trận tiếng bước chân nhẹ vang lên. Thân hình người đàn ông cao lớn, vừa cài nút áo sơ mi màu trắng vừa từ phòng để quần áo đi ra. Thấy người tới, đáy lòng Thời Duy Hạ thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt lộ ra vui sướng mỉm cười. Anh muốn đi đâu? Vẻ mặt cô khẩn trương hỏi. Có lẽ là mất đi một lần, hiện tại trong lòng cô còn có chút bất an, mà bất an này, chỉ có Minh Sát thấy anh ở bên người mới có thể bị tiêu trừ. Âm thanh của cô, làm Long Đình Dạ dừng cài cúc áo, ánh mắt dừng lại ở vẻ mặt khẩn trương lại mang theo vài phần nghi hoặc của cô. Bắt đầu từ ngày hôm qua, cô tự hồ trở nên vô cùng quan tâm mọi chuyện liên quan đến anh. Rõ ràng trước ngày hôm qua, cô đối với anh hết thảy đều thờ ơ, thậm chí là vô cùng chán ghét. Cho dù thâm tâm cảnh giác nhưng giây tiếp theo anh vẫn giật giật môi mỏng, trả lời cô. Đến tập đoàn, cách chương,